Cực phẩm chiến long, chương 63, C63, tôi thực sự không biết phải làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân và hai người đi ra khỏi nhà hàng. Đi xa vẫn có thể nghe thấy tiếng tát bên trong. Trên mặt Cố Nghiên lộ ra nụ cười. Cô cảm thấy Lý Quân đang đứng ra bảo vệ mình. Dương Bá bên cạnh có vẻ có chút chán nản. Vừa rồi anh ta nghe lời Lý Quân và bước ra ngoài cùng anh. Điều đó có nghĩa là anh ta không thể quay lại bên cạnh mặt sẹo nữa. Tiếp theo nên làm gì? Anh ta có chút bối rối. Dương Bá, loại cuộc sống này không dành cho cậu. Tìm một công việc nghiêm túc đi. Nghe thấy lời của Lý Quân, Dương Bá cười cay đắng. Lý Quân, tôi cũng muốn tìm việc làm. Nhưng cậu cũng biết tình huống của tôi. Tôi đã bỏ học trước khi tốt nghiệp tiểu học. Tôi không được học hành. Không có trình độ học vấn. Cũng không có kinh nghiệm gì. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Lý Quân không khỏi nhìn Cố Nghiên bên cạnh. Cố Nghiên, trong công ty chúng ta có vị trí thích hợp cho cậu ta không? Với tình hình của Dương Bá, những bộ phận khác đều không thích hợp. Nhưng có hai bộ phận anh ta có thể đến là bộ phận hậu cần và bộ phận an ninh. Đúng lúc bộ phận an ninh thiếu đội trưởng. Không biết Dương Bá có chịu không? Nghe được lời nói của Cố Nghiên, Dương Bá vội vàng gật đầu. Đương nhiên là tôi sẵn lòng. Được rồi, ngày mai anh có thể đến làm việc. Cảm ơn cô Cố. Dương Bá có chút hưng phấn. Đừng cảm ơn tôi. Cảm ơn Lý Quân đi. Anh ấy là ông chủ của công ty. Ông chủ, Dương Bá có chút kinh ngạc. Trong số các bạn học đã tốt nghiệp tiểu học, Dương Bá có liên hệ với một số người và biết rằng Lý Quân đã vào tù 3 năm trước. Vốn dĩ anh ta đang nghĩ nếu Lý Quân không có nơi nào để đi thì anh ta sẽ cho Lý Quân đi theo mình. Không ngờ bây giờ Lý Quân lại là ông chủ của một công ty. Nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi trong nhà hàng. Xem ra mấy ngày trước người đánh Hoách Đông cụt một chân là Lý Quân. Anh ta không biết làm thế nào mà người bạn học cũ của mình lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Buổi chiều Cố Nghiên phải về công ty họp. Dương Bá nói tạm biệt với Lý Quân. Ngay sau khi hai người chia tay, Lý Quân nhận được cuộc gọi từ Lương Dũng. Thiếu gia, thuộc hạ của tôi phát hiện hôm nay Trương Siêu và gia đình hắn đang ăn tối ở Lục Hợp Cư. Chú của Hàn là Trương Bưu cũng ở đó. Tốt. Lý Quân cúp điện thoại và bắt taxi đến Lục Hợp Cư. Trương Siêu không nghe lời cảnh cáo của anh, lợi dụng em gái anh. Đương nhiên Lý Quân sẽ không buông tha cho hắn. Cách Trương